Tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà có câu là: thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói có câu: thâm tính nhân quả. Nhân quả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là: niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Như vậy niệm Phật là đại nhân duyên, thành Phật là đại quả báo. Hai lời này từ trong kinh A-di-đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ hình như có sự liên kết với nhau. Trong kinh A-di-đà Phật nói: người nào thiếu thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Có nghĩa là thiện căn, phước đức và nhân duyên phải đầy đủ, phải viên mãn mới giảng sanh. Rồi khi chúng ta coi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: thâm tín nhân quả, tức là tin cho sâu. Sâu chỗ nào? Niệm Phật là đại nhân, thành Phật là đại quả. Hình như là giữa hai lời kinh trong hai kinh bổ nghĩa với nhau. Có thiện căn, có phước đức trong quá khứ mới đưa đến cái cơ hội ngày hôm nay chúng ta niệm Phật. Cũng bao nhiêu người niệm Phật như vậy, người nào trân quý vào cái cơ hội niệm Phật này chính là có chữ nhân. Rồi tới chữ duyên thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ không nói đến chữ duyên, nhưng mà đem chữ nhân và duyên trong kinh A-di-đà kết hợp với chữ nhân quả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ta có được đầy đủ ba thứ nhân duyên quả báo. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Thật ra trong kinh từng lời Phật nói giống nhau chứ không phải khác nhau. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói chúng ta đang làm cái đại nhân đó. Phật nói có đại nhân rồi, chúng ta phải cần đến cái duyên để nó sinh ra cái quả. Có những người có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên viên mãn, họ đã có được tất cả những cái này rồi, nhưng trong tâm của họ vẫn còn có sự hồ nghi rằng đâu có chuyện giảng sanh dễ dàng như vậy. Vô tình cái nhân gọi là thiện căn và phước đức đã đưa đến cái quả báo của ngày hôm nay là ta niệm được câu A Di Đà Phật. Thay vì ta lấy cái nhân này để đi thành Phật, nhưng vì nghi ngờ rằng cái nhân trong quá khứ của ta không đủ, rồi cái cơ hội niệm Phật này cũng không đủ sức, nên tâm hồn sinh ra chao đảo. Vì tâm hồn chao đảo nên ta không chú tâm bồi dưỡng cái duyên ngày hôm nay, vô tình để cho những cái duyên khác chen vào. Ta đang niệm Phật là đại nhân, ta không tạo cái đại duyên nên cầu A-di-đà Phật không trở thành quả báo giảng sanh, mà công phu niệm Phật ngày hôm nay nó chuyển thành thứ phước báo nhân thiên. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói những người niệm Phật thành tâm mà không cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái quả báo nhân thiên của họ ở đời sau lớn lắm. Thường thường là sinh vào trong hàng vua chúa, làm tổng thống, làm thái tử ở trong cõi ta bà này. Ấy thế, cũng là một người niệm Phật mà khi họ gặp được cơ hội này, họ quyết lòng đem cái nhân này cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì lời nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là cái duyên. Họ đem tất cả cái nhân này gửi về Tây Phương hết, ngoài ra không đi chỗ nào nữa. Cho nên cũng là một người niệm Phật, như vậy là đại nhân. Nhưng mà người ta tạo ra cái đại duyên, không để cho cái duyên nào khác bên ngoài xen vào, thì cái nhân hợp với cái duyên lúc nào, nó thành ra cái quả lúc đó. Trong đời này ta niệm Phật là có đại nhân, ta quyết lòng đem cái nhân này đi về Tây Phương Cực Lạc, tức là nguyện giảng sanh. Rõ ràng nhân gặp duyên sinh ra quả báo giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nhân này là nhân thành Phật, nhưng ta bỏ con đường giảng sanh thành Phật, lại chờ vài ngàn kiếp nữa mới nguyện giảng sanh về Tây Phương, thật là oan uổng. Trong những tọa đàm trước, Diệu Âm có nói câu này: có nhiều người nghĩ rằng cần phải tu thiện tích phước cho nhiều mới có khả năng giảng sanh, chứ làm gì mà giảng sanh dễ vậy? Vì tự nghĩ thế nên mới dẫn dụ người ta hãy niệm Phật để cầu phước. Cầu cho có phước rồi thì đời sau tiếp tục tu tiếp, chủ trương tiếp tục tu dưỡng phước đức đến vô lượng kiếp như vậy, mong cho đủ phước để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong kinh cũng có nói rằng, một người nào trong đời này gặp câu A-di-đà Phật, niệm được câu A-di-đà Phật, chứng tỏ trong vô lượng kiếp về trước họ đã tu thiện phước nhiều lắm rồi, lớn lắm rồi, thiện căn phước đức đã có rồi, khiến cho đời này họ mới dám mạnh dạn mặc cái áo tràng vào trong niệm Phật đường niệm câu A-di-đà Phật. Phật đã xác định như vậy, bây giờ chúng ta ngồi đây niệm Phật mà còn nghĩ rằng mình không có nhân duyên, mình không có phước đức. Nghe trong các kinh khác, Phật nói muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn thành đạo vô thượng phải tu vô lượng kiếp. Thành ra quý vị cũng dẫn dắt chúng sinh tu vô lượng kiếp. Nhưng xin hỏi rằng, đời này mình tu như thế nào? Đời sau nếu mình được trở lại làm người, liệu có ai chỉ cho mình câu A-di-đà Phật để niệm nữa hay không? Đó là điểm thứ nhất. Theo như Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, giả sử như đời sau mình không trở lại làm người thì sao? Ngài nói, nhờ có thiện căn phước đức lớn lắm, mình mới gặp câu A-di-đà Phật. Tuy nhiên, đã sinh lại làm người trong thời mạt pháp của Đức Thế Tôn rồi, thì nghiệp chướng của chúng ta nó cũng tràn trề chứ không phải là yếu đâu. Không phải nó thua cái thiện căn đó đâu. Nếu khôn khéo, mình nhanh chóng gấp rút gom hết tất cả những thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp dồn vào đây để niệm câu A-di-đà Phật, thì ngày hôm nay ta có đại nhân để đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương rồi thì ta sẽ có được tất cả. Tu hành như vậy thì ta đi con đường một đời thành tựu. Nếu bây giờ chúng ta chê bai những công hạnh tu hành trong quá khứ, cứ luyện, luyện cho hết, buông xuống cho trụi lủi đi những thiện căn trước của mình, hoặc là chê bỏ nó đi, cứ việc chê bỏ nó đi. Chê bỏ rồi tiếp tục lăn lộn trong cảnh sinh tử này mà tạo thiện căn mới. Chưa biết thiện căn mới sẽ như thế nào, nhưng ta đành chịu thêm cảnh sinh tử luân hồi vô lượng kiếp nữa. Thì đây cũng chính là ta quyết định lấy, chứ Phật không dạy như vậy. Bây giờ giả sử như một người không đủ thiện căn phước đức đi, hỏi họ muốn tạo thêm không? Xin thưa với chư vị, muốn tạo cũng dễ lắm, dễ lắm. Dễ chỗ nào? Một câu A-di-đà Phật thành tâm niệm thì phước tăng vô lượng, phước đức tràn trề. Một câu A-di-đà Phật quyết lòng mà niệm, thiện căn tràn trề. Một câu A-di-đà Phật mà niệm gọi là đại nhân duyên. Nhất định ta được trở về Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là thâm tín nhân quả. Nếu mà chúng ta không tin rằng ta niệm một câu A-di-đà Phật là do một cái nhân duyên vô cùng vĩ đại, vô cùng tốt đẹp trong quá khứ, mà chỉ nghĩ rằng à, người ta niệm, mình cũng niệm cho vui, thì xin thưa thật, ở đây có 100 người, nếu có một người nào nghĩ rằng niệm câu A-di-đà Phật để tìm thêm chút phước báo, là tự họ đã tách rời con đường thành tựu, đi theo con đường phước báo để chuẩn bị chịu dập dềnh vô lượng kiếp nữa trong sanh tử luân hồi, rồi mới tính sao? Không biết trong vô lượng kiếp đó, tình cảnh của họ sẽ như thế nào? Hồi sáng, mình nói rõ rệt, lỡ lọt lại đời sau mà có được làm thân người đi nữa. Làm người trong thời mạt pháp này thì sẽ yếu hơn một đời. Bây giờ chúng ta đã gặp cơ duyên niệm Phật trong cái thế mạnh hơn của Phật Pháp, mà ta không chộp lấy cơ hội này để mau chóng đi về Tây Phương, lại còn có ý niệm chờ đến đời sau, chờ khi mà Phật Pháp yếu đi, chờ cho nghiệp chướng của ta nặng hơn, hỏi rằng chúng ta còn có cơ hội để đi về Tây Phương thành đạo vô thượng được nữa sao? Khi hiểu được chỗ này thì chư vị mới thấy rõ ràng là ta ngồi đây niệm câu A-di-đà Phật, thật sự ta đang ở trên con đường thẳng bưng đi về Tây Phương. Nếu ta đem tất cả thiện căn phước đức và nhân duyên niệm Phật này để dồn vào việc giảng sanh trong một đời này. Nhất định đây là con đường tốt nhất, không có con đường nào khác tốt đẹp hơn. Đó gọi là thâm tính nhân quả. Đừng dạy gì dùng cái sơ tính hay cái nông tính. Nông tính là niềm tin cạn cợt đó, mà niệm Phật hầu tạo thêm phước để đời sau tu tiếp nhé. Không nên làm như vậy, làm vậy sẽ tội nghiệp cho huệ mạng của mình lắm. Vì sao? Vì xin thưa rằng, dù thế nào đi nữa, tương lai ta có thiện căn phước đức lớn như thế nào đi nữa, điều này chưa biết. Nhưng bên cạnh đó, oan gia trái chủ của chúng ta đang ở sát bên mình đây nè. Tuy rằng là người tu hành, nhưng anh không quyết lòng đi về Tây Phương, thì họ cũng không quyết lòng buông xả những oán thù mà chúng ta đã gây cho họ đâu. Tại vì sao? Tại vì những người còn kẹt lại trong chốn lục đạo này thì không đủ khả năng trả cái món nợ sinh mạng của họ đâu. Không trả món nợ sinh mạng cho họ thì nên nhớ cho, nhất định họ không phải là thánh đâu, họ không phải là Phật đâu, mà họ là một phàm phu đã bị chúng ta sát hại. Tâm phàm phu là tâm chấp trước nặng lắm, tâm oán thù của họ mạnh lắm. Họ không đành lòng tha thứ cho người cắt thịt lột da họ đâu. Nghĩ thử, chính ta là người đây nè, cũng có lý trí đây nè, nhưng một người nào đó lỡ đụng chạm tới tự ái của chúng ta một chút thôi mà ta còn căm thù lên, căm thù xuống, tới mức không biết ngày nào mới có thể xả được. Nhiều khi người ta tới tạ tội, người ta quỳ lạy mình để xin lỗi, mà mình cũng không chịu tha thứ. Con người đó có lý trí đó, có tâm hồn đó, mà còn tệ như vậy đó, đừng nói gì những chúng sanh yếu hơn mình, họ mê muội hơn mình mà mình sát hại họ. Chính vì vậy mà oan gia trái chủ của chúng ta, xin thưa với chư vị, nếu một đời này mà họ biết rằng mình không phải là người đi thành Phật, thì không dạy gì họ lại tin tưởng ở một người còn tham đắm cõi trần này đâu. Một người đời này có khả năng thành tựu, trước tự giải thoát, sau cứu được oan gia trái chủ để giải quyết oán thù, đền trả nợ nần mà không thèm đi, lại chờ, lại hẹn vài ngàn kiếp nữa. Không ai dại khờ gì đi tin sự khất nợ phiêu phỏng của những hạng người phàm phu tham chấp này đâu. Chính vì thế, ách nạn cũng tại đây, mà giải ách nạn cũng tại đây. Nếu chúng ta quyết lòng thành tâm đi về Tây Phương thành Phật, thì một lời nói khuyên nhủ điều giải oan gia trái chủ sẽ giải quyết nhẹ nhàng thoải mái. Nếu chúng ta không chịu về, ngập ngừng chập chững, thì lời điều giải sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Chính vì thế mà nạn tai hay là phước báo, cực lạc hay là đọa lạc đều ở từ trong tâm này mà ra hết. Nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, trên thì A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ, dưới thì oan gia trái chủ hộ trì, giữa thì chư thiên long hộ pháp chuẩn bị bảo vệ cho chúng ta con đường đi thành Phật. Còn nếu chúng ta rời khỏi con đường giảng sanh thành đạo, tức là chúng ta đi theo con đường đọa lạc, không bao giờ có một vị long thiên hộ pháp nào lại đi bảo vệ một người còn muốn trôi nổi trong lục đạo luân hồi đâu. Không có một vị Bồ Tát nào lại bảo vệ cho một người muốn đi xuống dưới tam ác đạo để thọ nạn đâu. Chính vì thế, chúng ta hãy ráng cố gắng quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật. Chứ vị nhìn đi, đó, A-di-đà Phật đó, Ngài sẽ gửi 25 vị Bồ Tát đến bảo vệ cho chúng ta liền. 25 vị Bồ Tát ngày đêm gia bị, và không biết bao nhiêu chư thiên long hộ pháp bảo vệ chúng ta. Chúng ta đi con đường an lành, thanh thản về Tây Phương, vừa thành Phật. Trên thì tròn Phật đạo, dưới phổ độ chúng sanh. Cơ hội này biết bao nhiêu là sung sướng. Mong cho chư vị lấy cái nhân duyên này, nhất định đi về Tây Phương thành đạo nghe chư vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.